Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 0466, chương chân tướng hiển hiện. Sự tình không có đơn giản như vậy, không có người lại ở chứng cứ trước mặt vẫn kiên trì nói như vậy. Eto hiển nhiên có chút kỳ quái, có thể kỳ quái ở nơi nào vô pháp xác định, có lẽ thời gian đơn độc tìm một cơ hội gặp một lần vị này phú hào. Đào ra cấp độ sâu bí mật, hy vọng Eto có thể đối với mình thổ lộ tiếng lòng. Màn đêm buông xuống muộn thời điểm, Eto ngồi tại bên trong phòng của mình. Hắn thân thủ tống táng con của mình. Không có người so cái này càng làm cho người ta chuyện đau khổ. Mỗi lúc trời tối ác mộng dày vò lấy hắn, nhượng hắn vô pháp ngủ. Cái này khiến thân thể của hắn ngày càng sa sút. Tương lai không lâu hắn đem vĩnh viễn ly khai nhân thế. Bí mật hội nương theo lấy chính mình mai táng tại khắp nơi. Khi hắn đi tới trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon thời điểm thấy được một khuôn mặt. Khuôn mặt kia từ trong bóng tối đi tới, xuất hiện tại trước mặt. Ánh trăng nhượng hắn có thể phân biệt đối phương. Eto tiên sinh, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta. Nói cho ta biết chân tướng. Cybertron ngồi ở trên ghế salon đối diện, nhìn lấy tinh thần trạng thái cực kém lão nhân. Eto không nghĩ tới sẽ có người đêm khuya bái phỏng chính mình. Thần sắc kinh ngạc, ngươi phát hiện cái gì? Giả nhân thủ lĩnh có thể sẽ không lựa chọn trở thành một tên cường đạo. Cái này không phù hợp lẽ thường. Ngài nhất định biết một chút cái gì. Cybertron thanh âm hùng hổ dọa người. Eto dùng hai tay chặn ở hai mắt. Thống khổ cúi đầu. Không có người sẽ nghĩ tới. Một vị tận sức tại từ thiện lão nhân hội là nhân loại phản đồ. Nói cho ta biết chân tướng sự. Thật. Cybertron biết mình suy đoán không có sai. Thanh âm tràn đầy cảm giác áp bách. Eto buông xuống hai tay. Thần sắc thất lạc. Tất cả mọi người biết ta là cửa hàng châu báu người. Nhưng có rất ít người còn nhớ rõ ta đã từng chỉ là một tên ngư dân. Ngư dân ở trên biển đánh bắt. Nghe cũng không có cái gì có thể kỳ lạ. Nhưng một trận phong bão phá hủy thuyền của hắn chỉ. Hắn cho là mình sẽ chết, nhưng khi tỉnh lại về sau phát hiện cũng không có tại địa ngục, mà chính là xa lạ bãi biển, còn có một đỉnh vương quan, khảm nạm chữ danh quý châu báu, thu được vương quan ngư dân đem vương quan mang về tới đại lục. Cũng tìm kiếm được một chỗ cửa hàng châu báu người, đem vương quan bán cho đối phương, đổi lấy ngóc đầu trở lại thời cơ. Hắn mua một chiếc càng lớn tàu thuyền, đương nhiên vẫn như cũ là săn bắt, không qua cuộc sống của hắn bởi vì chuyện này không tại bình tĩnh. Khi hắn quay về Hải Dương thời điểm, có người tìm được hắn, chuẩn xác mà nói là xà nhân, bọn quái vật bò lên trên đại thuyền, giết chết sở hữu thuê mướn thủy thủ, cũng bức bách ngư dân giao ra cái này đỉnh vương quan. Ngư dân thẳng thắn cái này đỉnh vương quan bị bán cho cửa hàng châu báu người. Xà nhân nhóm hy vọng cầm lại cái này đỉnh vương quan. Nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đến trao đổi. Chúng nó dùng đại dương vô tận tài phú. Chân châu cùng hoàng kim đến dụ hoặc ngư dân. Hy vọng ngư dân có thể nhớ lại tên kia chỉ gặp qua một lần cửa hàng châu báu người. Bởi vậy ngư dân biến giàu có. Người dục vọng vô cùng, làm thu được tài phú về sau Eto dã tâm càng lớn. Hắn nhờ vào đó yêu cầu càng nhiều chân châu cùng hoàng kim. Sau đó bảo thủ lấy liên quan tới vương quan tin tức. Chỉ có dạng này, những cái kia xa người mới sẽ không ngừng thỏa mãn hắn. Hắn cũng không biết cái này sẽ diễn biến thành một trận tai họa thật lớn. Thẳng đến có một ngày đồng dạng có người tìm được hắn. Cũng nói cho hắn biết hắn đến từ vương quốc trong hoàng cung. Là quốc vương bệ hạ lão sư. Một tên luyện kim thuật sư. Lúc này hắn biết cái này đỉnh vương quan vận mệnh cũng không có thay đổi phổ thông. Nó bị người mua lại xem như lễ vật hiến tặng cho vương hậu. Luyện kim thuật sư phát hiện cái này đỉnh vương quan bí mật. mới tìm hiểu đến nơi này đến, muốn hỏi hỏi ý kiến vương quan nơi phát ra. Ngư dân nói láo, cũng không có nói cho vương quan chân chính nơi phát ra. Chỉ nói là tại bờ biển nhặt được mà thôi. Luyện kim thuật sư sau đó rời đi. Xà nhân hiển nhiên có chút mất đi kiên nhẫn. Chúng nó đem bí mật hoàn toàn nói cho ngư dân, đem vương quan trả lại xà nhân. Làm xà nhân thống trị đại lục thời điểm ngươi có thể thu hoạch được vô tận quyền lực cùng tài phú. Nguyên lai cái này đỉnh vương quan ẩn giấu đi xà bí mật của ngươi. Xà nhân rời đi đại hải, đến đại lục, chúng nó cần cái này đỉnh vương quan đến cung cấp che chở. Chỉ có vương quan mới có thể để xà nhân trên đại lục tự do hành động. Nếu không xà nhân sẽ chết. To lớn quân đội muốn thống trị đại lục nhất định phải sở hữu vương quan. Về phần vương quan tại sao lại rơi xuống ngư dân trong tay? Là bởi vì xà nhân trong quốc gia xuất hiện làm phản. Có người không đồng ý thống trị đại lục, đem vương quan trộm đi, cũng lợi dụng sóng lớn đưa đến đại lục ở bên trên. Nghe có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như vậy. Eto tự diễu nói ra, một cái ngư dân vậy mà nắm giữ có thể quyết định vận mạng loài người đồ vật. Khiếp đảm Eto, vẫn trong lòng còn có thiện niệm. Hắn đem bí mật nói cho tên kia luyện kim thuật sư. Ở trước mặt gặp thời điểm, giảo hoạt xà nhân theo dõi luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư hướng quốc vương bẩm báo liên quan tới vương quan bí mật. Quốc vương hạ lệnh tiêu hủy vương quan. Nhưng xà nhân vương quan vô pháp dùng bất luận cái gì ma pháp tiêu hủy. Tất cả tiêu hủy hành động toàn bộ thất bại. Muốn tránh cho chàng tai nạn này, nhất định phải nhượng vương quan vĩnh viễn nằm giữ tại nhân loại trong tay. Luyện kim thuật sư là một cái to gan quyết định. Cùng xà nhân tiến hành đàm phán. Vương quan nhất định phải vĩnh viễn nằm giữ tại nhân loại trong tay. Xà nhân có thể từ nhân loại nơi này đạt được một chút chỗ tốt, mà lựa chọn người trung gian là ngư dân. Ngư dân liên lạc xà nhân, xà nhân đáp ứng cùng nhân loại tiến hành đàm phán. Đàm phán địa điểm là tại Hải Tân thành thị Westfall sao Luân. Trên đường cần đi qua bãi phi lao. Cybertron nghe hiểu một số. Luyện kim thuật sư người một nhà cũng không phải là xuất ngoại lữ hành, mà chính là tiến về Westfall sao Luân ủng hộ đàm phán tiến hành. Eto gật đầu, nhưng vì ẩn nấp hành tung, luyện kim thuật sư không có nói cho người nhà của mình. Chỉ nói là dẫn bọn hắn lữ hành mà thôi. Xà nhân nắm giữ luyện kim thuật sư người một nhà hành tung. Chúng nó thuê một ít nhân loại thợ săn tiền thưởng. Tại bãi phi lao tiến hành phục kích. Giết chết luyện kim thuật sư cùng thê tử của hắn. Nữ nhi của hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Bất quá Daphne chuyển hóa thành nữ vu hình thái. Bởi vì luyện kim thuật sư ngộ hại, trận này đàm phán cuối cùng đều là thất bại. Nhưng xà nhân hiển nhiên còn không hết hy vọng. Bọn họ ở bên cạnh ngươi sắp xếp tay mắt. Cho nên khi ngươi nhìn thấy chúng ta thời điểm vô pháp nói ra chân tướng. Cybertron đối với sự tình có cấp độ càng sâu hiểu rõ, nhưng tương tự còn có một chút nghi hoặc, nhưng những cái này nghi hoặc Eto hiển nhiên vô pháp cho ra đáp án. Về phần Eto tận sức tại từ thiện, chẳng qua là chuộc tội cử động mà thôi. Như vậy hài tử của ngài là chuyện gì xảy ra? Cybertron đem vấn đề trực tiếp chuyển rời đến kế tiếp. Ta muốn nhượng bọn nhỏ rời xa những quái vật này, nhưng bọn hắn cuối cùng bị người tại bãi phi lao giết chết. Là ta hại bọn họ, Eto tự diễu nói, đây là ta báo ứng. Vậy ngài vì sao muốn chỉ thị những cái kia xà nhân đánh giết Daphne? Không có người so ngài rõ ràng hơn Daphne là trong sạch. Cybertron biến có chút hồ đồ, nếu như là dạng này. Phú Hào hoàn toàn không cần thiết tiếp tục truy cứu Daphne. Càng không cần thanh toán đại bút thù lao tới làm chuyện này. Không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng không thể nào hiểu được. Xà nhân vì sao tìm tới ta. Sau đó làm như vậy. Hắn để cho ta bỏ vốn. sau đó truy sát tên kia đã biến thành nữ vu nữ hài. Eto khóc không thành tiếng, vô số bí ẩn xen lẫn, ở trong đó có mấy điểm điểm đáng ngờ. Đã xa người với người loại đàm phán, vì sao muốn ở nửa đường đánh giết luyện kim thuật là một nhà? Nhượng đàm phán thất bại, cái này không phù hợp xà nhân đáp ứng đàm phán phương châm. Điểm thứ hai, xà nhân vì sao muốn khăng khăng truy sát Daphne? Một cô gái đối với bọn hắn cũng sẽ không sinh ra quá lớn uy hiếp. Về phần phú hào gia thuộc người nhà tử vong, có lẽ chỉ là bởi vì xà nhân căm hận ngư dân không có đem vương quan giao còn cho bọn hắn. Cũng lại trở thành hai mặt gian điệp trừng phạt mà thôi. Là thời gian đi gặp một lần vị kia xà nhân thủ lĩnh. Câu đố liền sẽ giải khai. Bất quá đi gặp trước đó trước hết giải quyết theo dõi mình ra hỏa. Hắc ám trên đường phố Pop Ba đã mất đi theo dõi mục tiêu. Đáng chết. Mất dấu. Hắn hung hăng cầm trong tay cây kia khói ném trên mặt đất. Thủ lĩnh muốn cùng kẻ như vậy hợp tác. Hắn tương đương bất mãn. Nếu như hợp tác đàm thành, mang ý nghĩa bản thân hắn bị những cái kia khuất nhục đều phải nuốt trở về. Cho nên hợp tác không có khả năng thẳng thắn. Hắn nhất định phải nói một điểm sàm ngôn. Khi hắn quay người dự định rời đi thời điểm lại một lần tại trên đường phố thấy được người trẻ tuổi. Đi theo người trẻ tuổi ra lại Ninh Bảo, đen nhánh dã ngoại không có người đi đường. Không lâu sau đó Pop Ba lại một lần đã mất đi mục tiêu. Thực lực của đối phương rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn chính mình. Bất quá không quan hệ, hắn cũng định nói xấu đối phương. Đong đưa cương ngựa, mã thất trong bóng đêm phi nước đại, giữa đường qua một rừng cây nhỏ thời điểm, có người vọt ra. Nhượng mã thất chấn kinh, mã thất giơ lên hai vó câu, đem trên lưng ngựa Pop Ba ngã xuống. Đáng chết, thứ gì? Pop Ba đứng lên, thấy được thân ảnh của đối phương, là người, là cái kia bị chính mình theo dõi ra hỏa. Hắn có chút lung tung nhún vai, thật là khéo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, không có trùng hợp nhiều như vậy, rõ ràng có người theo dõi ta. Cybertron đi lên, đem đối phương kích choáng, sau đó cưỡi lên đối phương mã thất chạy tới Westfall sao luân. Nếu như xà nhân không muốn nhắc tới cung cấp bất kỳ tin tức gì, biện pháp duy nhất là đem đối phương giết chết, sau đó chạy tới xà đại quân người vị trí. Nhiệm vụ nguy hiểm không thể để cho Anna tham dự, cho nên hắn lựa chọn một mình tiến về. Westfall sao luân bờ biển bình tĩnh. Mọi người vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Thật tình không biết tại mỗi một chỗ trên bờ biển, xà nhân nhóm đang chỉnh quân đợi chiến. Đi đến nhà trọ trước, gõ cửa một cái, môn không có mở ra, nhưng sau lưng truyền đến thanh âm, người đừng nghĩ quang ta. Là Anna, nữ hài không biết lúc nào theo tới. Không lâu sau đó cửa mở ra. Xà nhân ngụy trang thành nhân loại bộ dáng, nhìn tới cửa người trẻ tuổi, xà nhân thủ lĩnh học nhân loại hành lễ, hoan nghênh ngươi trở về. Trợ thủ của ngươi đang theo dõi, trong chuyện này hiển nhiên không đủ kinh nghiệm phong phú. Cybertron đưa tay từ một bên đem Pop Ba, nhấc lên mất đi đi vào. Thật có lỗi, ta phải xác nhận ngươi hội trở về. Xà nhân thủ lĩnh có chút xấu hổ. Trên ngón tay phát ra một vòng gợn sóng, nhượng Pop Ba tỉnh lại. Pop Ba thấy được thủ lĩnh, đồng dạng thấy được thánh kỵ sĩ. Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, không có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện. Hắn lựa chọn trầm mặc đi ra. Anna đi theo vào, xà nhân thủ lĩnh cảnh giác lên. Người mang theo người tới là bằng hữu của ta, ta có thể để cho nàng bảo thủ bí mật. Cybertron đưa tay bộ hái xuống đặt ở ngoài cửa trên. Quầy, lần này trở về là có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Mấy người ngồi xuống, thánh kỵ sĩ cắt vào chính đề, nói một chút. Các ngươi cùng nhân loại đàm phán, tại sao phải giết chết luyện kim thuật sư? Nhượng đàm phán vỡ tan. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.